Trò chơi khuy quăng, vô hạn lưu. Chương 37, 37, sự ra đời của một diễn viên 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hát rất lớn, để quay một cảnh đoạt giải thưởng. Mời hàng trăm diễn viên quần chúng, để thưởng thức diễn xuất xuất sắc của đạo diễn. Một số người đóng vai trò là diễn viên quần chúng miễn phí tìm một vị trí hàng đầu để ngồi xuống. Khi ánh sáng của toàn bộ nhà hát tắt, ánh sáng duy nhất tụ tập ở giữa sân khấu. Giang Hoàng có một cảm giác xem phim, đến nỗi thiếu chút nữa quên mất. Đây vẫn là thế giới trò chơi. Hàng đầu tiên có cảm giác cực tốt. Khoảng cách rất gần quả thực là một bữa tiệc thị giác. Một số máy nhiếp ảnh được đặt ở phía trước của sân khấu. Nhiếp ảnh gia đã sẵn sàng. Hiện trường hơi ồn ào. Một số nhân viên đang tổ chức để duy trì kỷ luật. Xin chào. Xin hỏi anh là diễn viên Lý Tử Nghiêu sao? Có một nữ sinh ngồi ở hàng ghế sau thật cẩn thận vỗ vỗ bả vai Lý Tử Nghiêu. Nhẹ giọng hỏi một câu. Lý Tử Nghiêu hiển nhiên có chút khó hiểu. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời hay không. Đúng vậy. Nữ sinh nhất thời hưng phấn. Che miệng. Cao hứng có chút múa chân. Cô lấy ra một cuốn sách nhỏ và một cây bút từ túi của mình và hỏi một cách lịch sự. Bạn có thể ký tên của tôi. Tôi thực sự thích bạn. Được rồi. Tất cả đều có fan rồi. Quý Hoài trêu ghẹo. Giang Húc quay đầu lại lặng lẽ quan sát một hồi. NPC hiện tại thật đúng là chuyên nghiệp. Ngay cả fan cũng an bài. Tiện nghi này không chiếm không chiếm không chiếm. Lý Tử Nghiêu tiêu sái ký ba chữ lớn lên giấy. Lại đưa giấy bút một lần nữa cho cô gái. Cách chương.